Đỉnh cấp tông sư, chương 500, bản thân vô cùng coi trọng nền tảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không được, thiên nữ tạo hóa không khách khí nói. Máu toi của anh cũng thú vị đấy. Bổn cung không thể nhìn thấu được. Vì vậy bổn cung đoán anh không phải người đơn giản. Vì vậy mới muốn tạm thời tĩnh dưỡng ở đây. Nếu đổi là người khác thì họ không xứng. Yên tâm đi. Nếu bổn cung đã chọn tĩnh dưỡng trong linh hồn của anh thì nhất định sẽ cho anh một ít lợi ích. Không chiếm không đâu. Dường như để chứng minh là mình sẽ cho Tô Minh lợi ích gì đó nên một giây sau trong đầu Tô Minh đột nhiên xuất hiện một nguồn thông tin. Đại Hoang Vu Quyền, đế cấp, Tô Minh giật mình, và cũng có chút hoang mang. Phải mất mấy phút sau, anh mới lấy lại bình tĩnh nhưng suy nghĩ lại trở nên run rẩy. Phẩm cấp võ kỹ gồm nhân, hoàng, huyền, địa, thiên, sau thiên là gì, anh cũng không rõ, cấp đế này, nhất định là xếp sau thiên, tiền bối, cấp đế cao hơn cấp thiên không? Tô Minh cẩn thận đặng hỏi, hơi thở có chút ngập ngừng, chỉ độn, cấp thiên là cái thứ rác rưởi gì chứ, sau cấp thiên là cấp thần, sau cấp thần là cấp thánh, sau cấp thánh mới là cấp đế. Thiên nữ tạo hóa tức mình nói, anh bây giờ còn quá yếu, không thích hợp tu luyện những võ kỹ, công pháp mà bổn cung đang sở hữu. Võ kỹ mức thấp nhất mà bổn cung có thể tìm thấy chính là Đại Hoang Vu Quyền, miễn cưỡng thì bây giờ cũng có thể tu luyện chiêu đầu tiên trong bộ quyền pháp này. Tô Minh nín thở, mẹ kiếp, lại gặp đúng phải quái vật đáng sợ. Bây giờ bổn cung sẽ nghỉ ngơi một lúc trong thần hồn thức hải của anh. Không vấn đề gì chứ. Ngoài bộ, Đại Hoang Vu Quyền, này ra, nếu có thời gian, bổn cung sẽ đích thân chỉ dạy cho anh. Không vấn đề gì. Cô muốn nghỉ ngơi trong đó bao lâu cũng được. Tô Minh thật sự đã biến thành tên đệ tử sùng bái vô điều kiện rồi. Chỉ cần mang ra một cuốn bí kíp võ công cấp đế, đối lại là ai thì cũng sẽ trở nên như vậy mà thôi. Võ kỹ cấp đế là thế nào ư? Nó giống việc bạn bỗng nhiên được một mỹ nhân quẳng cho 100 tỷ. Sau đó còn nói muốn ở chung với bạn. Có 100 tỷ trong tay. Dẫu có biến thành kẻ cuồng si thì đã sao chứ? Huống hồ, Tô Minh còn nghi ngờ. Mỹ nhân tuyệt thế này. Nếu như còn ở thời kỳ đỉnh cao, có lẽ chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ hủy diệt cả gần chục cái trái đất rồi. Nếu người ta đã để ý tới mình, thì bản thân cũng chẳng có tư cách mà từ chối. Cho dù đối phương bây giờ chỉ còn lại là một mảnh thần hồn, nhưng nếu muốn giết chết mình cũng dễ như trở bàn tay. Được rồi, bốn cung cần phải nghỉ ngơi đã. Anh lo mà tập luyện nâng cao năng lực bản thân đi. Mau chóng rời khỏi cái cấp độ thấp nhất này đi. Nhanh nhanh mà thăng lên cấp trung, cách chương.